Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10. Nghe được thanh âm, Mộ Ca rõ ràng cảm giác được bên cạnh Đặng Gia Gia sắc mặt có chút khó coi. Lại nhìn người tới kia một bộ đường hoàng bộ dáng, không khỏi đến làm người cảm thấy có chút chán ghét. Đặng Gia Gia nhìn về phía đối phương, theo sau nói, có phiền toái cũng là chuyện của ta, này như thế nào có thể nói như vậy đâu. Ta còn cần dựa ngươi tìm được càng nhiều dược liệu a. Người tới không khách khí nói. Nghe lời này, Đặng Gia Gia sắc mặt có chút khó coi, nhìn thoáng qua bên cạnh Mộ Ca, vẫn luôn chịu đựng khí không phát ra tới. Theo sau đi theo Mộ Ca nói, chúng ta đi thôi. Ân, Mộ Ca cũng nhìn ra một chút không thích hợp, nhưng biết hiện tại không phải hỏi thời điểm. Theo sau đi theo Đặng Gia Gia từ một chỗ đường nhỏ đi đến. Chỉ là làm Mộ Ca không nghĩ tới chính là, vừa mới mở miệng châm chọc người tựa hồ xa xa mà đi theo bọn họ phía sau. Mày không khỏi mà nhăn lại, nhìn đằng trước bối có chút câu lũ Đặng Gia Gia. Mộ Ca hai bước tiến lên nói, Đặng Gia Gia, những người đó ở phía sau đi theo. Nghe được Mộ Ca nói, Đặng Gia Gia hướng tới phía sau nhìn nhìn, sắc mặt khó coi nói, không cần để ý tới, đến lúc đó gặp được dược liệu thời điểm, ngươi nắm chặt thời gian đào, nói cách khác, sẽ bị bọn họ đào đi, bọn họ xuống tay, không như vậy khách khí, hắn cũng này đây hái thuốc mà sống. Đương nhiên là biết này một cái ngành sản xuất gian khổ, nếu là có thể giúp đỡ vội, hắn đương nhiên không ngại. Chính là mỗi lần những người này đi theo lúc sau, quả thực chính là châu chấu quá cảnh, có một ít tiểu nhân dược liệu cũng đều bị đào hết. Này cũng liền ý nghĩa, có chút địa phương tương lai liền phải phế đi. Chính là những người này ở hắn nói những lời này thời điểm lại là chút nào không ngại. Thậm chí còn nói hắn là bởi vì bọn họ thải quá nhiều mà cố ý như vậy nói. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, hắn liền bắt đầu dần dần mà tránh đi những người này. Đặng Gia Gia nói rơi xuống, Mộ Ca lúc này mới ý thức được đối phương ý tứ. Nguyên lai mặt sau này nhóm người là tiệt hồ, không thể ném rớt bọn họ sao? Mộ Ca hỏi ngược lại, bọn họ người so với chúng ta là cao to nhiều, trốn cũng tránh không khỏi đi, cũng chỉ có trên mặt đất thế hiểm trở địa phương, bọn họ liền sẽ không tới truy tung, nhưng những cái đó địa phương quá nguy hiểm, trong nhà, ta còn cần hỗ trợ. Đặng Gia Gia nói, trong thanh âm còn mang theo một ít bất đắc dĩ. Bọn họ gia kính tuy rằng cũng không tính quá kém, nhưng là có cái người bệnh ở nhà liền cái gì đều không giống nhau. Bọn họ đến nỗ lực kiếm tiền, nỗ lực mà nhiều tồn điểm tiền. Này đó tiền, ở thời điểm mấu chốt, chính là một cái cứu mạng tiền. Bất quá hiện tại không giống nhau. Nếu là những cái đó thảo dược là có thể đủ làm tình huống ổn định xuống dưới. Không chỉ có là giảm bớt bọn họ áp lực, càng quan trọng là bọn họ tôn tử không cần mỗi lần đều bị bọn họ nỗ lực treo. Sống như vậy vất vả, nghĩ đến đây, Đặng Gia Gia sắc mặt nhiều một mạt thoải mái. Tôn tử mệnh so cái gì đều quan trọng, có đôi khi có một số việc nhẫn nhẫn liền đi qua. Nghe Đặng Gia Gia nói, Mộ Ca trầm mặc một chút. Nàng gặp được sinh ly tử biệt quá nhiều, đối với loại chuyện này đã sớm đã thấy ra, nhưng mỗi lần nhìn thấy, trong lòng vẫn là sẽ cảm thấy có chút khó chịu, bởi vì nàng không hiểu loại này cảm thụ. Mím môi, nói, chúng ta đây hiện tại đi hiểm trở một chút địa phương, Những cái đó địa phương dược liệu có phải hay không càng tốt một chút là hảo điểm không sai. Bất quá, tính nguy hiểm cũng đại đại gia tăng rồi. Ta còn có kinh nghiệm, nhưng là ngươi, Đặng Gia Gia nhìn Mộ Ca, có chút chần chờ. Đặng Gia Gia có thể yên tâm, ta thân thủ thực không tồi, Mộ Ca trả lời nói. Nghe lời này, trầm ngưng trong chốc lát. Đặng Gia Gia gật gật đầu. Vậy đi thôi. Hắn ở sâu trong nội tâm cũng thật là không quá muốn chính mình lao động trái cây bị người khác hái được. Làm tốt sau khi quyết định kế tiếp lộ trình, Đặng Gia Gia liền trực tiếp thay đổi tuyến đường. Mộ Ca gắt gao mà đi theo ở hắn phía sau. Chỉ là ngẫu nhiên khi nhìn đến ven đường có một ít dược thảo, mặc kệ chân quý không chân quý, Mộ Ca đều hái được một ít. Mặt sau đi theo một đám người, bởi vì Mộ Ca động tác ở bọn họ đi rồi, cũng theo ở phía sau kiểm tra rồi một phen. Nhưng là nhìn kia đơn giản dược thảo khi, một đám đều cảm thấy có chút kỳ quái. Bọn họ đi phương hướng rõ ràng rất nguy hiểm. Hơn nữa, bọn họ muốn như vậy một ít vô dụng dược liệu làm cái gì? Trong đó một người đối với cầm đầu nam nhân nói, bọn họ chính là đi theo lão Đặng cái này kinh nghiệm phong phú hái thuốc người lúc sau, mới có thể ở trước kia không ngừng mà đạt được một ít chân quý dược liệu, bán được hảo giá cả, từ dựa được đến tiện nghi, cho nên bọn họ mới có thể một vài lại. Lại mà tâm đi theo này lão Đặng phía sau, cũng may mà chính là này lão Đặng không nghĩ chọc phiền toái, nhưng thật ra làm cho bọn họ bớt lo không ít. Nhưng dựa theo bọn họ dĩ vãng kinh nghiệm tới nói, lão Đặng xuất phát sau địa phương tuyệt đối không phải hiểm yếu nơi. Hơn nữa hắn còn mang theo một người tuổi trẻ cô nương, da thịt non mịn, thoạt nhìn nhưng thật ra không giống tới đào dược liệu. Cầm đầu nam nhân nhìn càng đi càng xa thân ảnh, trong đầu tưởng lại là trắng bóng tiền. Ngay sau đó, ánh mắt nhíu lại nói, có lẽ, hắn sửa lại phương hướng là bởi vì phát hiện thứ tốt. Chúng ta theo sau là đáp lời. Mọi người bước chân cứ như vậy, thượng đi lên. Vì thế, ở Đặng Gia Gia cùng Mộ Ca hai người đi rồi một chặng đường lúc sau, Mộ Ca như cũ là cảm giác được ở phía sau đi theo người. Bọn họ không đi, Mộ Ca nhàn nhạt nhắc nhở nói. Đặng Gia Gia vừa nghe, quả thực chính là muốn cắn nha. Bọn họ đại khái này đây cho chúng ta muốn đi thải cái gì thứ tốt, mạo hiểm đi theo chúng ta mặt sau, bởi vì làm bọn họ này một hàng, tính nguy hiểm rất lớn. Tất cả mọi người tưởng chính mình mệnh có thể bị giữ được, cho nên xuất phát trước sẽ cùng những người khác báo bị muốn đi đâu một khối khu vực. Đến lúc đó ai không trở về, liền có thể làm người chuẩn xác tìm được vị trí cứu hộ. Nếu vô pháp tránh đi, vậy thuận theo tự nhiên, Mộ Ca thấp giọng nói. Đến lúc đó chúng ta thải chính mình dược liệu là đến nơi. Nếu là bọn họ muốn ngạch đoạt, ta sẽ không khách khí. Bất quá, chúng ta đi nhanh lên, ném rớt bọn họ đại khái sẽ càng tốt một ít người. Nghe Mộ Ca này dõng dạc nói, Đặng Gia Gia sắc mặt có chút ngạc nhiên. Ta cùng ông nội của ta luyện qua võ, còn tính lợi hại, Mộ Ca trả lời. Nghe vậy, Đặng Gia Gia nhìn thoáng qua Mộ Ca, trong lòng cảm thấy thập phần kinh ngạc. Luyện qua võ, quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Bất quá, này tiểu thân thể, thật sự hữu dụng sao? Xem ra, đợi lát nữa hắn vẫn là đến nhìn điểm mà đi, nếu mang nàng tới, liền phải ân ân toàn toàn mang đi ra ngoài. Vậy đi thôi, hiện tại ta muốn nhanh hơn tốc độ. Đặng Gia Gia nhìn Mộ Ca, nhắc nhở nói, hắn hàng năm ở trên núi đi người, cước trình gì đó, đương nhiên là không thành vấn đề. Mộ ca khẽ lên tiếng, ân, tạm thời bắt đầu mắt nhìn thẳng nhìn phía trước. Tuy rằng chung quanh còn có một ít đáng giá nàng đào tiểu dược liệu, nhưng là ném rớt mặt sau đám kia người tương đối quan trọng. Theo sau, Đặng Gia Gia liền nhanh hơn chính mình tốc độ. Đi rồi một chặng đường lúc sau, Đặng Gia Gia nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua phía sau. Nhìn Mộ Ca mặt không đỏ khí không xuyến bộ dáng, trong lòng chân chính mà có chút tin tưởng Mộ Ca lời nói. Này vừa thấy, thật đúng là như là luyện qua. Lần này, Đặng Gia Gia là hoàn toàn yên tâm đi theo sau. Hắn liền cố ý hướng một chút khó đi đoạn đường đi. Dần dần mà, Đặng Gia Gia cùng Mộ Ca hai người liền cùng phía sau người kéo ra một khoảng cách. Lúc này, phía sau, mấy cái thân cường thể tráng đại hán nhìn phía trước càng đi càng xa hai cái thân ảnh. Từng ngụm thở phì phò. Trong đó một người ngữ khí đứt quãng nói, bọn họ đi quá con mẹ nó nhanh. Căn bản là đuổi không kịp, hơn nữa vẫn là như vậy khó bò. Lại qua một lát, khả năng liền nhìn không tới bọn họ hướng nơi nào chạy. Những lời này vừa ra, liền có thể nghe ra hắn lùi bước chi ý. Thật sự không phải hắn không nghĩ theo sau, mà là lòng có dư mà lực không đủ. Vẫn là nhân lúc còn sớm nói, bằng không lại cùng đi xuống, cùng ném không nói, còn lãng phí thời gian, kia mới gọi là mất nhiều hơn được đâu. Bọn họ những người này nhưng đều là dựa vào này sinh hoạt. Chỉ có nhiều kiếm một chút, bọn họ mới có bảo đảm một chút. Cầm đầu nam nhân nghe, theo sau hướng tới phía trước vừa thấy, nhìn Mộ Ca cùng Đặng Gia Gia thân ảnh ở bị một thân cây chắn lúc sau liền hoàn toàn đã thất tung. Đáy mắt có khác thường cảm xúc ở kích động, cầm nắm tay, nói, tính, không đuổi theo, chúng ta đến địa phương khác đi tìm Mani, hảo, tức khắc. Mặt sau vài cá nhân đều trực tiếp mở miệng, bọn họ thật là mệt đến không được, nghe được đại gia thở hổn hển thanh âm, cầm đầu nam nhân nghĩ, theo sau nói, đại gia nghỉ ngơi một hồi. Chúng ta lại lời nói cái địa phương, nói xong lúc sau. Hắn cũng tìm một cục đá lớn ngồi xuống nghỉ ngơi. Sau đó ánh mắt nhìn vừa mới Mộ Ca hai người rời đi phương hướng. Có chút đen tối không rõ. Nếu là có thể, hắn cũng không nghĩ như vậy đi theo người khác mặt sau. Nhưng là, hắn yêu cầu tiền. Đây là nhanh nhất lối tắt. Lúc này, đi ở đằng trước Mộ Ca cùng Đặng Gia Gia hai người ở xác định mặt sau người bị ném rớt lúc sau. Tâm tình nhưng thật ra nhàn nhã không ít. Mặt sau người đã ném xuống. Nếu ngươi chung quanh còn có một ít có hứng thú dược liệu, chúng ta từ từ tới. Đặng Gia Gia ở xác định mặt sau không ai theo dõi lúc sau, mở miệng đối với Mộ Ca nói, dọc theo đường đi. Hắn có quan sát quá, Mộ Ca đích xác đối dược liệu có phi giống nhau hiểu biết. Có một ít, hắn đều phải lao lực tưởng, mới có thể nhớ tới kia một gốc cây thật là dược liệu. Ân, Mộ Ca gật gật đầu, bắt đầu rõ ràng ở chung quanh nhìn lên. Thấy thế, theo sau Đặng Gia Gia cười cười, ngươi hái thuốc tài nếu là vì bán nói. Này một ít khả năng bán không đến cái gì giá tốt. Hắn nói như vậy cũng là muốn hiểu biết tình huống. Bởi vì hắn cháu gái nói đối phương là muốn dựa vào dược liệu bán tiền. Chính là dựa theo hắn tới xem, vô luận là Mộ Ca quần áo vẫn là khí chất, đều không rất giống là thiếu tiền người. Mà hiện tại thoạt nhìn ngược lại là đối dược liệu có cực đại lạc thú người. Phía trước tính toán bán, hiện tại không quyết định, ta chính mình lưu trữ một ít phối dược. Mộ Ca không có giấu giếm nói, Nàng phía trước thiếu tiền, một là nghĩ kiếm tiền, nhị là dự bị một ít dược liệu. Nhưng hiện tại ở kinh tế thượng, tạm thời không có khó khăn. Loại này từ chính mình tự mình xử lý quá dược liệu đương nhiên là để lại cho chính mình tốt nhất. Khó trách khẳng định ý nghĩ của chính mình lúc sau. Đặng Gia Gia cũng liền buông ra, theo sau cũng ở phụ cận bắt đầu ngắt lấy một ít tiểu dược liệu. Có chút ít còn hơn không? Có lẽ trong tương lai còn có thể phái được với một ít công dụng. Mộ Ca cùng Đặng Gia Gia hai người cứ như vậy thảnh thơi mà thải. Một đường trực tiếp tới rồi mục đích địa, nơi này sản một ít thiên ma. Trước mắt cái này địa phương còn không có bị phát hiện. Ta lần trước chính là từ nơi này ngắt lấy. Đặng Gia Gia chỉ vào trước một mảnh thiên ma nói. Thiên ma, căn trạng hành đầy đặn, vô lá xanh, quả sóc đảo trứng trạng hình trứng, thường lấy thân củ hoặc hạt giống sinh sôi nảy nở. Này rễ cây làm thuốc dùng để trị liệu đầu váng mắt hoa, tứ chi chết lặng, tiểu nhi bệnh kinh phong chờ chứng, là quý báu trung dược, cùng quỳnh chân linh chi dùng chung trị liệu đau đầu mất ngủ. Trích giận bách khoa bài đu. Mộ Ca trong đầu hiện ra đối thiên ma một ít tri thức. Nàng có thể nhìn ra được tới, mấy thiên ma này chất lượng có tốt có xấu. Nhưng tổng thể tới nói, sinh tại đây trên núi, chất lượng đều là tốt. Thượng một lần, nàng ở Đặng Giai trong tay xem kia một ít, chất lượng là không tốt cũng không xấu. Nghĩ, Mộ Ca đem chính mình nghi hoặc hỏi ra khẩu. Thượng một lần, ta thấy Đặng tỷ cầm đi bán, tựa hồ là trung đẳng phẩm chất thiên ma. Hơn nữa, cái đầu còn rất nhỏ, nghe được Mộ Ca nghi hoặc. Đặng Gia Gia cười cười, chúng ta hái thuốc người chi gian cho nhau nhận thức. Hơn nữa nhà ai hái cái gì, thực dễ dàng khiến cho chú ý. Trung đẳng chất lượng cái đầu tiểu nhân thiên ma, cho dù bị người đã biết, cũng sẽ không có cái gì phiền toái. Lại chân quý một ít, lấy ra tới không phải phúc mà là họa. Nói xong, nhìn trước mắt này một mảnh thiên ma, tiếp tục nói, mặt khác ta cũng là có chính mình tư tâm, hy vọng này một mảnh thiên mã ở bị phát hiện phía trước có thể liên tục không ngừng mà vì ta kiếm một ít tiền. Vì cái gì không hái toàn bộ lấy về đi? Mộ Ca tiếp tục nói, chúng ta rổ liền lớn như vậy, bao lớn trọng lượng người khác nhìn ra được tới, một không cẩn thận trong nhà liền gặp tạc. Đặng Gia Gia lời nói thấm thía nói, nếu ngươi yêu cầu nói, đợi lát nữa liền ngắt lấy nhiều một ít mang về, nhưng là nhớ kỹ, không thể làm người nhìn ra khác thường tới. Ân, Mộ Ca gật gật đầu. Một lát sau, Mộ Ca cùng Đặng Gia Gia hai người liền nhanh chóng bắt đầu đào thiên ma. Trong chốc lát lúc sau, hai người rổ đã có không ít thiên ma. Theo sau, thải xong lúc sau, hai người liền chuẩn bị xuống núi. Đi đến nửa đường thời điểm, gặp được một mảnh một ít có thể làm như trà lạnh chạy vội uống dược thảo. Đặng Gia Gia dừng bước chân, chích một chút này đó trở về. Cái ở phía trên, chúng ta trên đường thời điểm nhiều cái mấy tầng. Ân, Mộ Ca biết Đặng Gia Gia có kinh nghiệm, cũng liền nghe đối phương nói. Tại Hạ Sơn trên đường hai người không ngừng mà ngừng hai ba lần. Ở chính mình rổ che lại một tầng lại một tầng. Rốt cuộc, đem rổ xem như tắc tràn đầy. Chuẩn bị tốt này hết thảy lúc sau, hai người chính thức chuẩn bị xuống núi. Trên đường đi tới thời điểm, Đặng Gia Gia nhìn Mộ Ca một bộ thực đạm nhiên bộ dáng, cũng không khỏi mà cười cười. Tùy theo mà đến còn có đủ loại suy nghĩ sâu xa. Cái này tiểu cô nương thật sự là thực không đơn giản. Đặng Gia Gia ở trong lòng yên lặng mà nghĩ, dựa theo Mộ Ca như vậy tuổi tác, lại là bị nuông chiều lớn lên hài tử. Sao có thể sẽ có như vậy, thể lực. Xem ra, đối phương luyện tập võ công chỉ sợ không phải đơn giản luyện tập võ công. Như vậy tiểu cô nương, tương lai nhất định vô cùng hạn lượng. Càng là đừng nói, nàng còn có như vậy y thuật. Ngẫm lại, đều làm người cảm thấy bội phục không thôi. So với nàng tới, chính mình cháu gái thật đúng là chính là không đủ xê mon sơ lúc này đây. Nhà bọn họ, thật là vận khí tốt, mới có thể gặp gỡ cô nương này. Nói cách khác, tâm tình của hắn khẳng định không có như vậy thanh thản. Thực mau, hai người đi lộ so phía trước càng thêm nhẹ nhàng lên. Đã có thể vào lúc này, đột nhiên phía trước truyền đến một trận tiếng kêu cứu. Đặng Gia Gia cùng Mộ Ca hai người đối xem một cái, đáy mắt đều mang theo kinh ngạc. Này kêu cứu người không phải mặt khác, đúng là vừa mới đi theo phía sau bọn họ kia đám người. Chúng ta xuống núi tìm người hỗ trợ đi. Đặng Gia Gia nói thẳng nói, không nói mặt khác, có thể làm này đó đại hán như vậy kêu cứu mạng. Gặp được nguy hiểm khẳng định không bình thường. Bọn họ hai cái, một cái lão một cái tiểu, đừng nói cứu người, tiểu tâm đem chính mình cũng cấp đắp đi vào. Hiện tại lúc này cũng không phải là phát thiện tâm thời điểm mà ni người không vì mình, trời chu đất diệt. Câu này cổ ngữ ở hiện đại xã hội này vẫn là hữu dụng. Ta qua đi nhìn xem. Đặng Gia Gia, ngươi ở chỗ này chờ. Nguyên bản Đặng Gia Gia cho rằng chính mình đề nghị sẽ bị Mộ Ca tiếp thu, nhưng là Mộ Ca lại là lắc đầu cự tuyệt. Ngươi, Đặng Gia Gia không thể tin tưởng mà nhìn Mộ Ca. Nàng đây là muốn qua đi hỗ trợ. Lòng ta hiểu rõ, Mộ Ca nói, ngươi đã hướng tới bên kia kêu cứu địa phương đi đến. Nhìn Mộ Ca bóng dáng, Đặng Gia Gia nghĩ nghĩ, khẽ cắn môi, vẫn là theo đi lên. Phía trước những người đó, hắn có thể ném xuống liền đi, nhưng là Mộ Ca là hắn tôn tử ân nhân cứu mạng. Hắn tâm còn không có tàn nhẫn đến trình độ này. Mộ Ca ở đi ra vài bước lúc sau liền nhận thấy được phía sau Đặng Gia Gia theo đi lên. Nghĩ nghĩ, bước chân cũng thả chậm mà đi theo sau hai người, xem như một trước một sau tới kêu cứu mà. Liền ở hai người tới gần mấy người thời điểm, rốt cuộc thấy được bọn họ lúc này gặp được tình cảnh. Bọn họ đoàn người bị một ít xa cấp vây quanh ở trung gian. Nhìn này đó xa, Đặng Gia Gia biến sắc, này đó là rắn độc. Lại nhìn ở chính mình trước mặt Mộ Ca, muốn nói ra làm nàng cùng chính mình cùng nhau đi, chỉ là nhìn nàng sắc mặt, lại là cảm thấy có chút nói không nên lời. Lúc này, Mộ Ca chính trầm ngưng nhìn này đó xa, nhớ tới một ít ghi lại lúc sau, sắc mặt hơi hơi mà có một ít biến hóa. Này đó xà chỉ sợ cũng là dược xà, lấy dùng ăn dược thảo mà sống, rồi lại cố tình thân hàm kịch độc, chỉ đối một ít đặc thù bệnh có tác dụng. Nhưng là loại rắn này, vô luận ở khi nào đều là cực kỳ khó được. Không nghĩ tới rất nhiều người đều biến tìm không được xà, ở chỗ này sẽ xuất hiện nhiều như vậy. Nhìn ra được tới, bọn họ hang ổ chính là ở phụ cận. Những người này đại khái là không cẩn thận xông bọn họ lãnh địa, lại còn có ngắt lấy bọn họ sử dụng dược liệu mới có thể bị như vậy vây quanh. Sở dĩ chỉ là vây quanh, hoặc nhiều hoặc ít cùng những người này trên người mang theo húng hoàng phấn có quan hệ. Nhưng như vậy rằng co liên tục không được bao lâu, chờ đến này đó dược xà đã không có kiên nhẫn lúc sau, chỉ sợ này đó bị quay chung quanh ở bên trong người chạy thoát không được, bị cắn chết vận mệnh. Này đó dược xà nọc độc, thật là có giải dược. nhưng là tìm giải dược sở cần dược liệu cùng luyện chế liền yêu cầu rất dài thời điểm. Rất nhiều người, khả năng đều kiên trì không đến lúc ấy. May mà, những người này gặp được chính là nàng. Nghĩ nghĩ, ngay sau đó, Mộ Ca làm Đặng Gia Gia lui ra phía sau vài bước lúc sau. Liền hướng phía trước đi rồi, vài bước. Đám kia hô to nhìn có người xuất hiện, trong lòng tức khắc vui vẻ. Chính là nhìn đến là Mộ Ca như vậy một cái tiểu cô nương. Hy vọng tức khắc lại tiêu tan ảo ảnh đi xuống. Đem các ngươi vừa mới trích sở hữu dược liệu đều tung ra vòng vây đi. Hướng tới một phương hướng ném money, Mộ Ca đối với bọn họ nói. Nghe được Mộ Ca nói, mấy người trước mặt có một ít biến hóa. Như vậy thật sự được không? Nghĩ, liền có người trực tiếp hỏi ra khẩu. Như vậy được không? Các ngươi là muốn mệnh, vẫn là muốn dược liệu. Chính mình tuyển đi, Mộ Ca lãnh đạm nói. Nhìn Mộ Ca bình tĩnh phản ứng, bên trong một ít đại hán nghĩ nghĩ, vẫn là có người dẫn đầu ném money một, có người ném văng ra. Liền có mấy cái xà xoát xoát mà đi theo đi ra ngoài. Nhìn đến tình huống như vậy, dư lại đại hán một đám đều hướng ra phía ngoài ném đi. Thực mau, một đám xà chậm rãi hướng tới dược liệu phương hướng mà đi. Đại hán nhìn xà rời đi khe hở, nhanh chóng hướng tới Mộ Ca phương hướng chạy tới. Hết thảy vốn dĩ liền phải như vậy trần ai lạc định. Chính là lại không nghĩ rằng, đột nhiên có một con rắn, hướng tới trong đó một người cắn qua đi. Ngay sau đó, xà miệng liền cắn ở người kia trên người. A a, hét thảm một tiếng từ người kia trên người gọi ra tới. Sắc mặt nháy mắt đen xuống dưới. Người chung quanh nhìn, bước chân càng thêm nhanh. Mộ Ca biến sắc, nhanh chóng từ chính mình trong túi móc ra một phen tiểu đao. Sau đó nhanh chóng cắm ở cái kia xà thượng. Ngay sau đó, xông lên trước, đem người nọ cấp để ra trở về. Nhìn một màn này, có người ánh mắt sinh ra kinh ngạc biến hóa. Cái này tiểu cô nương, thật sự là quá lợi hại. Này thân thủ quả thực chính là chuẩn cờ MNR. Khó trách bọn họ vừa mới sẽ đi lạc. Cứ như vậy, Mộ Ca dẫn theo người nọ ở phía trước chạy. Dư lại người cũng đi theo cùng nhau chạy lên. Rốt cuộc thực mau, tới rồi một khu đất bàn. Mộ Ca ngừng lại, ở nam nhân trên người điểm vài cái. Theo sau đối với chung quanh mấy nam nhân nói, cởi ra hắn trên người quần áo, ngoặc kép. Mấy cái đại hán ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, người này còn có thể cứu chữa sao? Hơn nữa, nếu là này độc không cẩn thận lây bệnh cho bọn hắn làm sao bây giờ? Nhìn thấy tình huống như vậy, vẫn là một bên Đặng Gia Gia chủ động cởi ra nam nhân quần áo. Mà Mộ Ca lúc này chính lấy ra ngày hôm qua kim châm. Sau đó dùng quần áo của mình tạm thời trước chà lau. Chờ quần áo lột bỏ lúc sau, Mộ Ca cầm kim châm ở cái này nam nhân trên người một trận cắm đi vào. Quỷ dị một màn đã xảy ra. Đại gia liền nhìn nam nhân trên người máu như là có sinh mệnh giống nhau hướng tới nam nhân bị rắn cắn thương miệng vết thương mà đi. Nhìn Mộ Ca ánh mắt trở nên bội phục lên. Cái này tiểu cô nương thật sự thật là lợi hại. Liền ở Mộ Ca hạ xong châm lúc sau, Mộ Ca nhìn về phía bên cạnh mấy người nói, ai có đau nghe được lời này. Vội vàng có người cuống quýt mà đem chính mình đau đem ra. Mộ Ca tiếp nhận lúc sau, trực tiếp liền ở nam nhân miệng vết thương hoa khai. Ngay sau đó, màu đen huyết xôn xao để lại ra tới. Một bên có chút người nhìn trực tiếp liền phun ra qua đi. Quá ghê tởm mà đi, chờ đến huyết bị phóng càng ngày càng nhiều. Nam nhân sắc mặt cũng không có phía trước, vừa mới trúng độc khi như vậy thanh hắc. Mộ Ca liền ở một bên nhìn, thần sắc ngưng trọng, nàng này chẳng qua là tạm thời giảm bớt mà thôi. Nếu là không có giải dược, chỉ sợ người này cuối cùng cũng khó có thể chạy thoát tử vong vận mệnh. Nghĩ, Mộ Ca đứng lên tử, ta yêu cầu trở về một chuyến, các ngươi nhìn hắn. Chờ đến huyết biến đỏ sẽ giúp hắn đáp thượng, ném xuống những lời này. Mộ Ca liền hướng tới nguyên lai địa phương đi trở về. Đặng Gia Gia ở sau lưng nhìn Mộ Ca bóng dáng. Trong lòng có một loại khó có thể miêu tả cảm giác. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy. Trước mắt cái này Mộ Ca, mới là một cái chân chính y giả. Dư lại đại hán. Nhìn Mộ Ca tiến đến bóng dáng, trong lòng cũng hơi hơi mà có chút cảm động, bởi vì vừa mới một cái không cẩn thận, bị rắn cắn đến người chính là bọn họ cũng không nghĩ chính mình ở gặp được nguy hiểm thời điểm. Liền như vậy dễ như trở bàn tay bị từ bỏ, cái này tiểu cô nương trở về, hẳn là vì tìm cứu hắn biện pháp đi. Tất cả mọi người tại như vậy tưởng. Ngay sau đó, một hàng đại hán yên lặng mà thu thập chính mình hành lý. Bắt đầu ở chung quanh kiểm tra. Lúc này, Mộ Ca về tới nguyên lai dược xà xuất hiện địa phương. Trực tiếp liền ở khắp nơi tìm tòi lên. Sau đó cầm tiểu đao. Thời khắc chú ý chung quanh động tĩnh. Không biết phiên bao lâu. Rốt cuộc ở một góc tìm được một mảnh màu đỏ trái cây. Tay chân lanh lẹ tháo xuống không ít. Sau đó lại nhìn cái kia lưu lại dược xà thi thể. Dẫn theo liền đi rồi. Còn tính cái kia bị cắn người vận khí không tồi. Mộ Ca nhìn trong tay màu đỏ trái cây yên lặng nghĩ. Mà ở Mộ Ca ân toàn sau khi trở về. Đứng ở tại chỗ một đám người cao hứng lên, nhưng xem như bình ân trở về. Hết chương.